Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176. Ba ba nhưng thật ra là không nỡ, không quan tâm Dương Nhược Y là thế nào khẩu thị tâm phi. Khang Nghiêu vẫn là thuận theo dân ý, để nhân viên công tác phát hình Dương Hàm cho nữ nhi ghi chép video. Bất quá lúc này liền Khang Nghiêu cũng không biết Dương thân phận của Nhược Y ba ba tiết mục tổ vì tạo nên cái này kinh hỉ lớn, cố ý một mực giữ bí mật đến bây giờ. Thẳng đến Dương Hàm xuất hiện tại màn sân khấu bên trên, tiết mục tổ phái qua thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ đồng học, còn rất rõ ràng người xem nhu cầu, cố ý dùng một cái xảo diệu thúc đẩy thủ pháp, ống lính theo Dương Hàm đôi chân dài đi lên rời, đồng thời hắn người cũng đi theo về sau rút lui, chờ Dương Hàm toàn thân ra kính, mà lại tập trung tại hắn tấm kia hình dáng cứng rắn, đường cong rõ ràng gương mặt lên, Đoàn Tiểu Mễ mới dừng bước. Không thể không nói, ghi chép, giọng hát hay Trung Hoa, thời điểm đó Dương Hàm đúng là dọn dẹp rất tinh thần. Hắn cái kia sửa qua thái dương gương mặt nhìn càng thêm sạch sẽ, ánh nắng, mà lại bản thân Dương Hàm liền có một loại cứng rắn phái xoay khí. Cái này cùng hiện tại lưu lượng thần tượng đẹp trai không phải cùng chủng loại hình. Lại dựa vào Dương Hàm không cần tận lực đi trang, mọi cử động tản ra thành thục mị lực, loại này đẹp trai liền thật để người rất muốn hét dầm lên. Nhưng thành thục về thành thục, ai có thể coi nhẹ hắn nhìn liền tuổi trẻ phải có chút quá phận khuôn mặt đâu. Y, đây là ba ba của ngươi. Dư Tiểu Thất khoa trương nâng cằm, giống như không dạng này liền sẽ mất đồng dạng. Ngươi xác định không phải ngươi ca ca? Đây chính là cha ta nha. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo, chính miệng thừa nhận nói, ta không có ca ca. Nhưng nàng thừa nhận càng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bị mê đến chóng mặt các nữ sinh nhịn không được mồm năm miệng mười hỏi, ba ba của ngươi thế nào thấy còn trẻ như vậy a? Đúng a, tuổi trẻ đến quá mức a. Đúng a, đây cũng quá đẹp trai. Ta cảm thấy y y ba ba sang năm đến chúng ta tiết mục xuất đạo đều có thể. Y y, ba ba của ngươi là làm cái gì? Thế nào thấy nhìn rất quen mắt a? Đương nhiên nhìn quen mắt, ngươi cũng tại trên tivi thấy qua hắn. Khang Nghiêu lúc này không nói gì, bởi vì hắn ngay lập tức liền đem Dương Hàm nhận ra được. Còn nghi hoặc nhìn về phía trốn tại hoạt động phòng nơi hẻo lánh đạo diễn, nhân viên công tác, rất nhanh, có người liền cho hắn đưa tới một cái cơm. Quả nhiên là mình nghĩ như vậy. Khang Nghiêu xem hết, hiểu rõ gật gật đầu. Bất quá, hiện tại còn không phải thảo luận thời điểm. Bởi vì Dương Hàm bắt đầu nói chuyện, ra ngoài tôn trọng, mọi người đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lẳng lặng để Dương Hàm đem cùng nữ nhi muốn nói lời kể xong. Y, hello, có muốn hay không ba ba? Dương Hàm cười, trước là hướng về phía ống kính khoát tay lên tiếng chào. Lần trước tới, bởi vì muốn đuổi trễ nhất máy bay đi kinh thành, ba ba không có chờ đến cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ba ba trong lòng cũng là phi thường áy náy. Dương Nhược Y lúc đầu cùng nhiều người như vậy tại một khối, là không có ý tứ biểu hiện ra nội tâm yếu ớt một mặt. Thật giống như nàng làm nhiều lần đội trưởng, đều là rất kiên cường đi cổ vũ đội viên khác đồng dạng. Nhưng hôm nay không được, nhìn thấy ba ba dáng vẻ, người khác đều tại lúc than thở, nàng đã cảm thấy cái mũi có chút chặn lại, mà ba ba hiện tại kiểu nói này, nữ hài nhi căn bản khống chế không nổi, trực tiếp nắm chặt hai con nắm tay nhỏ ngăn tại nàng gương mặt xinh đẹp trước. Trong mắt nước mắt đều thành cỗ tuột xuống. Không có, không có chuyện nha. Nữ hài nhi hít mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì, chỉ có cổ áo lên microphone khác còn có thể thu được đến thanh âm của nàng. Video là hơi biên tập qua, hình tượng lóe lên, Dương Hàm liền ngồi xuống ghế. Hắn giống như hồi ức đồng dạng nói. Ngươi khả năng không quá có thể minh bạch ba ba vì cái gì ngay từ đầu cực lực ngăn cản ngươi đi. Nghệ nhân con đường này, ngươi nói ba ba không hiểu lựa chọn của ngươi, không hiểu giấc mộng của ngươi. Ba ba nhưng thật ra là hiểu. Nghệ nhân con đường này không dễ đi. Ngươi nhìn qua nở mày nở mặt, nhưng trên thực tế ngay từ đầu nó liền cùng thi đại học trên cầu độc mộc đồng dạng. Cũng không phải là nói ngươi muốn trở thành nghệ nhân liền nhất định có thể trở thành nghệ nhân. Thậm chí có đôi khi ngươi cố gắng, cũng không nhất định sẽ thu hoạch được tương ứng hồi báo. Tiếp theo, cho dù ngươi trở thành nghệ nhân, vậy sau này con đường cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì ngươi còn phải bỏ ra càng lớn cố gắng, mới có thể lưu lại, còn phải thừa nhận đến từ fan hâm mộ. Mạng lưới, thậm chí là người tự thân cho kỳ vọng của mình cùng áp lực. Dương Hàm những lời này nói đến hiện trường các nữ sinh trong lòng. Bởi vì cho dù trước đó không hiểu, tới đây lịch luyện 2 tháng, trải qua nhiều lần như vậy tàn nhẫn đào thải, các nàng cũng khắc sâu cảm nhận được Dương Hàm nói mỗi một câu tại trong hiện thực ý nghĩa. Nếu như nói tướng mạo còn có chút mê hoặc tính, để người rất khó tin tưởng hắn là Dương Nhược Y ba ba. Như vậy Dương Hàm bắt đầu nói chuyện về sau. Các nữ sinh liền lập tức thay đổi cái nhìn. Mặc dù hắn tiếng nói rất ôn nhu, cũng rất có tự tính, đặc biệt tốt nghe. Nhưng là lời nói này lập tức liền thể hiện ra số tuổi, cảm giác tất cả mọi người quá quen thuộc. Bởi vì chỉ có ba ba mụ mụ mới có thể như vậy nói liên miên lải nhải cùng ngươi nói những đạo lý lớn này à. Khang Nghiêu ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn xem video. Hắn không nói gì, nhưng liên hệ lên thân phận của Dương Hàm, đặc biệt là đoạn thời gian trước kinh ngạc toàn lưới mộc tiên sinh cái thân phận này. Khang Nghiêu liền biết, Dương Hàm xác thực là có tư cách nói những lời này. Đương nhiên, ba ba cũng có tư tâm. Dương Hàm cười cười, nói tiếp, ba ba không muốn ngươi đi làm nghệ nhân, cũng là hy vọng ngươi có thể nhiều một chút thời gian để ở nhà. Bồi một bồi ba ba, ngươi không ở nhà, trong nhà đều biến vắng lạnh. Nghe đến nơi này, đừng nói Dương Nhược Y, không có kết hôn, không có hài tử nhưng có cha mẹ Khang Nghiêu đều cảm thấy cái mũi chua chua. Ba ba còn nhớ rõ. Ngươi còn nhỏ như vậy thời điểm, 8 tháng vẫn là 9 tháng đi. Dương Hàm trên bàn khoa tay một cái bầy khoảng 10 cm độ cao. Con mắt có chút lấp lóe, giống như hồi ức chậm chậm trồi lên. Khi đó ngươi học hội đứng thẳng, còn không có học biết đi đường, cũng không thế nào biết nói chuyện. Liền vịn thành giường đứng lên, tay nhỏ còn vượt qua thành giường khai ra hết. Chiêu a. Chiêu, Dương Hàm còn học nữ nhi khi còn bé động tác, thật giống như là muốn hắn đi tới đồng dạng, từng chiêu một, sau đó ta đi qua thời điểm, ngươi cái kia cao hứng a, ngươi phía dưới liền 2 viên hàm răng nhỏ, thử là ở chỗ này cùng ba ba cười. Dương Nhược Y đã sớm khóc bù loa, con mắt của nàng đều bị nước mắt dán lên, nàng cố gắng nháy mắt. Nhưng làm sao cũng thấy không rõ lắm ba ba có phải là cũng khóc. Nàng chỉ có thể nhìn thấy ba ba đưa tay một động tác. Cái khác các cô gái cũng đều bị cảm động đến. Cơ hồ mỗi người đều nhớ tới mình ở nhà phụ mẫu. Nước mắt nhịn không được cũng rớt xuống. Coi như không có khóc lên. Kia cũng là mắt đỏ vành mắt tại cố nén xem tiếp đi. Đúng là chân tình thực cảm giác nhất động lòng người. Khang Nghiêu gặp quá nhiều minh tinh phiến tình, nhưng lần này hắn là thật bị Dương Hàm miêu tả chỗ đánh động. Rất có hình tượng cảm giác lời nói, để Khang Nghiêu rất trực tiếp liền có thể cảm nhận được Dương Hàm tâm tình. Khang Nghiêu một bên sát khóe mắt nhiệt lệ, vừa cười xem tiếp đi, ngươi là quá dính người, đều không muốn ba ba rời đi ngươi nửa bước, nhưng bây giờ, ngươi trưởng thành. Nghĩ muốn đi ra ngoài mình sông thế giới. Ba ba là rất nghĩ ủng hộ ngươi. nhưng chính là không quá bỏ được. Đương nhiên, sau tới vẫn là để ngươi đi thử một lần. Hiện tại tiết mục cũng truyền bá nhiều như vậy kỳ. Ba ba mỗi kỳ đều đuổi theo nhìn. Biểu hiện của ngươi, ba ba đều nhìn ở trong mắt. Thật rất tuyệt, ba ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mà lại ngươi biết ba ba ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái kia đồng thời sao? Ngạch, cái kia đồng thời ba ba cũng quên. Dù sao liền là ngươi lần thứ nhất làm đội trưởng. Sau đó trong đêm cho các đội hữu một người chuẩn bị một cái bản bút ký. Mặt trên còn có ngươi tỉ mỉ họa vũ đạo động tác. Ở đây ba ba nhìn thấy ngươi trưởng thành. Ngươi không chỉ là trở nên chăm chỉ hơn, càng cố gắng, còn hiểu được quan tâm người khác, hiểu được cái gì là trách nhiệm. Dương Hàm nói đến đây, Dương Nhược Y nhịn không được nín khóc mỉm cười. Nàng có thể xác nhận ba ba là thật rất chân thành nhìn mình tiết mục. Bên cạnh ngồi lại đây Dư Tiểu Thất cũng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lấy đó cổ vũ, chờ một chút, ta nhớ ra rồi, Y Y ba ba không phải Dương Hàm sao? Giọng hát hay Trung Hoa, cái kia ca siêu dễ nghe Dương Hàm. Bỗng nhiên, vừa rồi nghi hoặc, xoắn suýt rất lâu nữ sinh bỗng nhiên hô lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.